Chương 59, người thắng ly bắt đầu. Ngày thứ 2 10 giờ, cam quýt trên đảo bắt mắt nhất cam quýt sân vận động đã sớm tụ tập trên đảo tất cả cư dân. Nói là người đông nghìn nghịt cũng không có chút nào quá đáng. Bọn họ đều là vì quan sát trên đảo đã lâu không gặp người thắng ly. Bởi năm gần đây rất ít người tới khiêu chiến quả quýt liên minh, đã thật lâu không có náo nhiệt như thế qua, cho nên trên đảo cư dân đều hết sức kích động. Ngay từ đầu trên đảo người chủ trì mà bắt đầu vì mọi người giới thiệu hôm nay người khiêu chiến, cũng là vì khơi mào người xem nhiệt tình. Hiện tại cho mời chúng ta hôm nay người khiêu chiến chân tân chấn cạ rủ hạ tuyển thủ lên sân khấu. Nói rằng cạ rủ hạ tuyển thủ, trải qua chúng ta quả quýt liên minh điều tra, phát hiện người khiêu chiến cạ rủ hạ tuyển thủ dĩ nhiên là trước đó không lâu mới có kết thúc Thạch Anh liên minh quán quân. Như thế có thực lực một cái tuyển thủ qua đây khiêu chiến chúng ta quả quýt liên minh thủ tịch giáo huấn luyện ra dở dạ kẹ, tin tưởng kế tiếp hai người sẽ có một hồi kịch liệt đặc sắc trận đấu. Hiện tại người khiêu chiến cạ rủ hạ tuyển thủ cùng thủ tịch giáo huấn luyện ra dở dạ kẹ đã đứng ở sân khấu trung ương, hai người đang chiến đấu bắt đầu trước tới trước cái hữu nghị chi lễ. Cạ rủ hạ cùng dở dạ kẹ hai người mặt đối mặt, tự tay cầm xuống. Dở dạ kẹ hướng về phía cạ rủ hạ nói ra, ta ngày hôm qua bắt đầu vẫn đang mong đợi cùng ngươi hôm nay chiến đấu, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Cạ rủ hạ có điểm im lặng nhìn người này, thật sự chính là chính mình cảm giác hài lòng, hay là tại cái này bên trong xương vương xương bá quen, có điểm mù quáng tự đại đâu. Cạ rủ hạ đối với dở dạ kẹ, từ chối cho ý kiến. Trực tiếp xoay người, sau đó nói, hy vọng ngươi có thực lực đó. Dở dạ kẹ nhìn thấy cạ rủ hạ cách làm như thế cũng là có chút điểm sinh khí. Hừ, chờ chút xem ta như thế nào ở trước mắt bao người đánh bại ngươi. Nghĩ xong, cũng trực tiếp xoay người. Hai người đã đứng ở riêng mình chiến đấu trường trên mặt đất. Như vậy hiện tại bắt đầu tuyển chúng ta hơn nửa hiệp nơi sân đi, tuy là chủ trì 12 người ta nói là tuyển, thế nhưng kỳ thực đây chỉ là nói một chút mà thôi, kỳ thực ngay từ đầu liền quyết định được rồi, tuy là cả dù hạ cũng không biết rõ. Hơn nửa hiệp đối chiến nơi sân là nham thạch cùng thủy hệ đối chiến nơi sân. Ở toàn bộ đều là nham thạch chiến đấu trường trung ương xuất hiện một cái cự đại ao nước, đây chính là hơn nửa hiệp đối chiến nơi sân. Mà chỉ cần một phe trước mất đi ba con bộ kẹ mẩn, như vậy thì sẽ tiến hành thay đổi chiến đấu trường địa. Như vậy đang tiến hành quả quýt liên minh người thắng ly, chiến đấu bắt đầu. Người chủ trì hướng về phía dưới chiến đấu trường giải thích. Cạ rủ hạ, đây chính là ta con thứ nhất bộ kẹ mẩn, ngươi muốn thế nào tới ứng phó đâu ra đi tổ. Dở dạ kẹ đem chính mình tổ kỳ bản ném ra. Một con màu hồng tổ xuất hiện tại một cái khối trên tảng đá. Người chủ trì, xuất hiện, dở dạ kẹ tổ. Rất nhiều người khiêu chiến chính là bị con này tổ trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Tổ sao cái kia ra đi gì ồ lù. Cả dù hạ con thứ nhất chính là xỉn thi ạ trước đây tiễn cả dù hạ gì ồ lù. Cả dù hạ đối với gì ồ lù huấn luyện nhưng là rất dụng tâm. Có thể nói, tới quả quýt liên minh lữ hành tiến bộ lớn nhất chính là gì ổ lù cùng lạ vì tạ. Tổ sử dụng biến thân. Dở dạ kẹ hướng về phía tổ hô. Tiên hạ thủ vi cường, sử dụng vận tốc gâm thanh quyền. Cả dù hạ vội vàng hướng về phía gì ổ lù hô. Tổ đang ở biến thân thời điểm, gì ổ lù cũng đã cơ hai cái nắm tay, nhanh chóng từ nắm tay bay ra hai cái quyền ảnh, gào thét ra. Vận tốc gâm thanh quyền có tiên phát chế nhân hiệu quả. Cho nên tẩu còn không có biến thân hoàn thành, dì ố lù vận tốc gâm thanh quyền đã trước một bước đánh vào tổ trên người. Tuy là dì ố lù vận tốc gâm thanh quyền uy lực không phải rất lớn, thế nhưng cách đấu hệ vận tốc gâm thanh quyền đối với vẫn không thay đổi người tổ vẫn có rất lớn thương tổn. Không có sao chứ tổ. Giờ dạ kẹ vẫn là lần đầu tiên thấy qua có người như vậy đối phó tổ. Mặc dù nói tổ biến thân có thể biến thành đối diện bộ kẹ mẩn, thế nhưng đang biến trước người vẫn là tổ. Dở dạ kẹ cùng trước kia người khiêu chiến cũng không có người nghĩ tới giành trước hạ thủ. Đây cũng là cả dù hạ đối với chiến đấu khiếu giác nhạy cảm, vừa nghĩ đến. Thật lợi hại, không hổ là Thạch Anh liên minh quán quân. Vừa ra tay thì cho dở dạ kẹ tổ một cái trở tay không kịp. Cách đấu hệ công kích đối với phổ thông hệ tổ vẫn có rất tốt thương tổn. Cái này khiến thủ tịch giáo huấn luyện ra dở dạ kẹ nên phải làm sao người chủ trì vì khán giả giải thích tràng thượng biến hóa. Chỉ là ngay từ đầu để tất cả mọi người không có nghĩ tới là, vẫn chiến vô bất thắng dở dạ kẻ dĩ nhiên cũng làm rơi vào rồi hạ phong. Độ tuy là bị dì ô lũ vận tốc gâm thanh quyền đả bên trong, tuy là rất đau, thế nhưng con này tổ vẫn rất có cốt khí, trực tiếp nhịn xuống, có thể bao nhiêu cũng là nhờ vào cái kia thân thể mềm mại đi tổ nhịn xuống thương tổn. Tổ một hồi biến ảo, một con cùng cả dù hạ con kia gì ổ lù giống nhau như lúc gì ổ lù xuất hiện tại nguyên bản tổ vị trí, hiển nhiên con này gì ổ lù là tổ biến thân. Lên đi tổ, sử dụng điện quang lóe lên. Giờ dạ kẹ vì vãn hồi thế cục, để tổ nhanh chóng tiến công. Chỉ là đối với gì ổ lù, giờ dạ kẹ lại đúng rồi giải khai bao nhiêu đâu đối với sử dụng tổ là một cái rất cao thâm học vấn. Tổ chỗ đặc thù đang ở biến thân, có thể biến thân thành bất kỳ bộ kẹ mẩn, đương nhiên tổ cũng không phải tùy tiện có thể bồi dưỡng ra được. Tổ thực lực càng mạnh, biến ảo đi ra bộ kẹ mẩn lại càng tiếp cận bản tôn, thậm chí vượt lên trước bản tôn. Thế nhưng đối với tổ giáo huấn luyện ra yêu cầu vô cùng cao, cần vô cùng kinh nghiệm phong phú cùng bộ kẹ mẩn tư liệu. Bất quá hiển nhiên giờ giả kẻ vẫn là làm không được về điểm này, đối với cả dù hạ gì ố lù, hiểu biết của hắn vẫn là rất phiến diện. Giờ giả kẻ, xem ra ngươi đối với gì ố lù căn bản cũng không hiểu rõ. Ta để ngươi biết một chút về gì ố lù thực lực chân chính. Cả dù hạ liếc mắt liền nhìn ra giờ giả kẻ đối với gì ố lù không biết. Không chỉ là giờ giả kẻ, coi như là rất nhiều có gì ố lù giáo huấn luyện ra cũng rất ít hữu dụng hảo. Có thể xỉn thị ạ là một tương đối đặc thủ. Di ô lù, nhìn đúng, sau đó sử dụng hỏa diễm quyền, sau đó lôi điện quyền. Cả dù hạ hướng về phía di ô lù hô. Cái kia tổ điện quang lóe lên hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng đến gần rồi di ô lù xông tới đi qua. Chỉ là di ô lù lại tựa như biết tổ hành động một dạng, rất chính xác tránh ra tổ mấy lần công kích. Sau đó di ô lù bắt lại tổ một sơ hở. Tay trái một cái hỏa diễm quyền hướng về phía tổ biến hóa gì ổ lù cái bụng chính là một quyền. Cái kia tổ cái bụng bị đánh, đương nhiên là một hồi bị đau, động tác cũng chậm lại. Lúc này gì ổ lù căn bản cũng không buông tha đối phương tay phải nhanh chóng nắm thành quả đấm, trên nắm tay mạo hiểm điện quang, liền hướng về phía tổ biến thành gì ổ lù cái cổ chính là vừa bổ. Dòng điện mãnh liệt cùng nắm tay hóa thành sống bàn tay, đối với cái kia cổ bộ vị trùng điệp chém một cái. Đối với tổ thương tổn là rất lớn, điện lưu cùng quả đấm đủ đấm đà mạ, để tổ nhất thời ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tổ đánh vào trên một khối nham thạch, trực tiếp đem nham thạch đụng cái vỡ vụn. Có thể thấy được lần này uy lực vẫn rất lớn. Đầu có lẽ là bởi vì bị tổn thương quá lớn, dĩ nhiên trực tiếp bị ép hủy bỏ biến thân, lui về tổ bộ dạng. Kết thúc, Di Ô Lù, hướng về phía tổ sử dụng hỏa diễm đá. Cả dù hạ hướng về phía Di Ô Lù hô. Chuẩn bị cho với tổ một kích tối hậu. Di ô lù cũng là hưng phấn quát to một tiếng, hai chân dùng sức đạp đất, thật cao nhảy lên. Mà cái kia tổ bởi vì mới vừa công kích phụ đái điện lưu mà bị tê dại, căn bản là không cách nào nhúc nhích, giờ dạ kẻ cùng tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn di ô lù công kích tiếp cận tổ. Di ô lù hướng về phía tổ đá ra đá bay, cái kia đá ra trên đùi còn quấn vòng quanh hỏa diễm. Đây là ỉn phở mạ bẹ giao cho gì ổ lù mới hỏa diễm đá cách dùng, có thể là hỏa diễm đá bay càng thích hợp hơn. Chỉ là ỉn phở mạ bẹ căn cứ từ mấy hỏa diễm lam cước đối với thực lực còn chưa đủ để gì ổ lù mà cải tiến tuyệt chiêu. Bất quá cái này uy lực cũng là rất lớn. Cái kia hỏa diễm đá bay trực tiếp đem tổ đá trúng, một đạo hỏa diễm từ trung gian bộc phát ra, đem tổ trực tiếp tạc ngất đi. Tổ mất đi chiến đấu năng lực tài phán dơ lên màu xanh biếc cờ tuyên bố. Cũng là biểu đời minh biểu lục phương cả dù hạ ván này chiến thắng. Không hổ là Thạch Anh liên minh quán quân, ngay từ đầu tiểu lấy thực lực tuyệt đối đem dở dạ kẹ tổ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Người chủ trì đối với cả dù hạ vừa mở cục đã đem dở dạ kẹ bức thành như vậy cũng là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Vì sao ta tổ rõ ràng biến thành gì ố lù, làm sao ngay cả cũng không đụng tới đến dở dạ kẹ hiển nhiên đối với cái này rất kỳ quái. Di ô lù cùng nó vào hóa hình lù cả di ô đều là dẫn sóng bộ kẹ mẩn, chúng nó trời sinh có thể sử dụng dẫn sóng, theo đúc luyện, dẫn sóng sử dụng cũng liền càng lợi hại. Dùng dẫn sóng dự phán ngươi cái kia tổ biến thành di ô lù động tác vẫn là rất ung dung có thể làm được. Thuần thục vận dụng cùng lợi dụng dẫn sóng mới là di ô lù chính xác sử dụng phương thức. Cả dù hạ hướng về phía giờ ra kẹ giải thích. Quả nhiên lợi hại. Như vậy cái này như thế nào đây lên đi hệ lẹn tạ bù dịch dịch. Giờ giả kẻ đem tổ thu về 833, lần này thay chính là hệ lẹn tạ bù dịch dịch. Giờ giả kẻ con này hệ lẹn tạ bù dịch thoạt nhìn cũng rất có thực lực cái loại này, khí thế mười phần. Tinh anh tuột cùng ế lẹt tạ bụt dự, trở về đi dị ố lù, kế tiếp liền giao cho ngươi, là vì ta. Cả dù hạ nhanh chóng dùng bộ kỷ bản đem dị ố lù thu hồi lại, sau đó đem con thứ hai bộ kẻ mẩn lựa chọn là vì ta. Giờ giả kẻ hệ lẹt tạ bụt đối mặt cả dù hạ là vì ta, mặc dù nói ở trên thuộc tính, là vì tạ là khắc chế hệ lẹt tạ bụt dự. Thế nhưng hệ lẹt tạ bụt nhưng là còn tinh thông cách đấu hệ tuyệt chiêu, giống nhau đối với lạ vị tạ có thể tạo thành tổn thương thật lớn. Người chủ trì ngược lại là cực kỳ khách quan phân tích, ngược lại là hết sức đúng trọng tâm. Chỉ là cả dù hạ sẽ có đơn giản như vậy sao tuyển trạch thuộc tính khắc chế sao thế nhưng ta hệ lẹt tạ bụt nhưng là đẳng cấp rất cao. Giờ giả kẻ đối với hệ lẹt tạ bụt hiển nhiên rất có lòng tin. Bất quá cũng có thể là bởi vì chứng kiến cái kia lạ vì tạ chỉ là vẫn mới vào tinh anh bổ kẹ mẩn mới có thể nói như vậy hệ lẹt tạ bù dị sử dụng lôi điện quyền. Giờ dạ kẹ hướng về phía hệ lẹt tạ bù dị lớn tiếng hô. Hệ lẹt tạ bù dị tay trái lóe ra dòng điện mãnh liệt, hướng về phía mặt đất trực tiếp bổ xuống. Một tia điện từ hệ lẹt tạ bù dị tay trái theo mặt đất thẳng tắp hướng phía lạ vì tạ đi qua. Đây chỉ là hệ lẹt tạ bù dự đem lôi điện quyền hóa thành trường pháp một loại sử dụng, cũng chính là rất nhiều người nói lôi quang trường, kỳ thực bên trên hai cái bản chất là giống nhau, đều là lôi điện quyền. Lôi điện quyền là một loại có điện giật thương tổn cùng cách đấu vật lý tổn thương đủ đơn đà mạ. Là vì tạ, xa trận vách tường. Cả dù hạ cho dù đối với hệ lẹt tạ bù dự công kích có điểm giật mình, nhưng là vậy chỉ là một chút mà thôi. Dù sao lạ vì tạ nhưng là có hệ thống hối đoái mà đến năng lực nơi tay. Lạ vì tạ tay trái tay nhỏ bé vung lên, nham thạch tràng địa thượng mặt cũng là không thiếu hạt cát, không đến một giây, liền một đạo hạt cắt tạo thành tường chặn hệ lẹt tạ bụt dưới lôi điện quyền điện quang công kích. Cái kia lôi điện quyền dĩ nhiên đối với cái kia xa trận vách tường tạo không ra một điểm thương tổn, hiển nhiên xa trận vách tường lực phòng ngự rất cường đại. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452. 37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùm vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.